Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, bức bách, canh 3, 9 cái thị nữ đã tại nàng trong sân, các nàng vẻn vẹn rớt lại phía sau 2 ngày hành trình. Một cái thị nữ dâng trà trà, lặng lẽ lui ra, Sở Ly mút nhẹ một miệng trà, thở dài nói, ta nghe được tin tức, đại phó xuất binh đánh đại quý. Đoán chừng hiện tại đã đánh nhau. Ta phải đi về nhìn xem tin tức thật giả. Xuất binh. Lục Ngọc Dung kinh ngạc. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Không thể nào. Làm sao có thể đánh nhau. Sở Ly nói. Có thể là muốn trọng thụ uy phong của mình. Lúc này đây hơn 100 người bị ta chỗ phế. Quá mức mất mặt. Hoặc là sớm có này tâm. Chỉ là tại chờ cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cục xuất hiện. Đại phó muốn làm gì? Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Ta không biết là bởi vì dựng nên uy nghiêm tự xuất binh. Sở Ly lắc đầu. Cái này đối với bọn họ rất trọng yếu. Liên quan đến bọn hắn đối với bốn quốc thao túng. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi. Cười khổ nói. Không nghĩ tới dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Vậy mà nổi lên chiến sự. Ngươi dù cho trở về lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại đến biên quan đi đánh giặc? Sở Ly nói. Cũng nên tận một phần lực. Ngươi đi trở về chưa hẳn có thể xuất lực. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ngược lại khả năng đã bị ngờ vực vô căn cứ. Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng mà dẫn tiên sơn đệ tử. Xem như đại phó người. Như thế nào tự xử? Sở Ly cau mày nói. Ta xem như đại phó công địch. Lục Ngọc Dung nói, giống như dẫn tiên sơn là không cho phép tham gia loại này tranh đấu a. Sở Ly nói, dẫn tiên sơn làm việc tùy ý, dù sao lại không ai dám rõ rệt trêu chọc, âm thầm động thủ cũng không sợ bọn họ. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta hồi đi xem, ngoặc kép, không thành, ta ở chỗ này cũng khó định ra tâm. Sở Ly khoát khoát tay nói, ta nhanh đi mau trở về. Dù cho ra tay cũng sẽ không trì hoãn quá lâu. Người đi theo ngược lại là vướng víu. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Nói được quá mức trắng ra. Sở Ly thở dài. Như vậy bỏ đi. Ta trở về một chuyến. Chậm đã. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Luận võ công ta thì không bằng ngươi. Nhưng nếu là tin tức linh thông. Ta chắc hẳn vẫn có thể giúp đỡ một chút bề bộn. Sở Ly suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, cái kia tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về. Lục Ngọc Dung nói, hồi Nhân Quốc công phủ. Tốt, Sở Ly gật đầu, hắn tự tay bắt được Lục Ngọc Dung tay áo. Đột nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu lên tươi đẹp, toàn bộ hậu hoa viên ánh mặt trời sáng lạn. Trăm hoa đua nở, mùi thơm xông vào mũi. Lục Ngọc Dung đập vỗ tay. Lập tức một cái thị nữ phiêu nhiên xuất hiện. Tiểu thư, Sở Ly nói. Ta đại ca ở đâu? Đại công tử vừa trở về. Thị nữ thanh tú thướt tha. Cung kính trả lời. Hiếu kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly. Lục Ngọc Dung nói. Thỉnh đại ca tới. Là, thanh tú thị nữ đáp ứng một tiếng. Lục Ngọc Dung nói. Ta trở lại tin tức đừng truyền đi. Là... Thanh tú thị nữ nhẹ chân nhẹ tay ly khai. Hai người vừa ngồi vào tiểu đình. Vội vàng tiếng bước chân vang lên. Lục Ngọc Lâu sải bước mà đến. Hắn đạp mạnh tiến hậu hoa viên liền ánh mắt nhìn quanh. Chứng kiến Lục Ngọc Dung sau như chút được gánh nặng. Lộ ra vui sướng dáng tươi cười đi vào tiểu đình ở bên trong. Đại ca, Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có vài ngày. Lại cảm thấy cách thật lâu. Gặp lại Lục Ngọc Lâu lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Lục Ngọc Lâu cũng có như vậy cảm giác. Cảm khái mà nói. Tiểu muội, ngươi rốt cục trở lại rồi. Chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nghe được tin tức. Nói đại phó xuất binh đánh chúng ta đại quý. Là, Lục Ngọc Thụ lộ ra trầm trọng thần sắc. Thở dài một hơi nói. Lập tức liền muốn đánh nhau. Hai bên đã giằng co. Lúc này đây đại phó là muốn tới thật sự. Biên cảnh trong vòng một ngày tăng binh 2 vạn. Hắn ôm một cái quyền đối với Sở Ly nói. Sở Tổng Quan, Đa tạ. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Thật có thể đánh nhau. Lục Ngọc Lâu gật đầu nói. Ta xem 89 phần 10 có một trận. Bọn hắn đưa ra một cái quá phận ngưng chiến điều kiện. Điều kiện gì? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Lục Ngọc Lâu khẽ nói. Muốn tiểu muội ngươi gả cho Tam Hoàng tử Đường Diệp. Vậy thì ngưng chiến. Nếu không muốn tiêu diệt mất đại quý. Chê cười. Lục Ngọc Dung bạch ngọc giống như khuôn mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Tiểu đình trong hào khí rồi đột nhiên ngưng tụ. Không khí trở nên mỏng manh vài phần. Nhiệt độ cũng rồi đột nhiên giảm một mảng lớn. Lại có như rớt vào hầm băng cảm giác. Lục Ngọc Lâu nói. Lúc này đây là bọn hắn khinh người quá đáng. Hoàng thượng đâu? Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Không phải là đã đáp ứng à? Không biết đấy. Lục Ngọc Lâu lắc đầu nói. Hoàng thượng còn đang suy nghĩ à? Không có truyền quay lại tin tức. Bất quá ngươi người tại Dẫn Tiên Sơn. Hoàng thượng đáp ứng cũng vô dụng. Đoán chừng hội kiên cường một hồi à, Sở Ly nói. Khó, hắn xem như sở thấu Lãnh Vô Phong làm việc chi pháp. Đối với đại phó có sâu tận xương tủy sợ hãi. Dù cho thân là thiên thần, vì lãnh thị Giang Sơn có thể chịu được hết thảy. Mặt không sao cả. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ta hỏi một chút tin tức. Nàng nói xong ra tiểu đình. Theo trong tay áo móc ra một miếng trường tiêu. Phủ tiêu sâu kín thổi ra vài tiếng. Thanh âm trầm thấp mà xa xưa truyền ra đi. Bầu trời rất nhanh truyền đến một tiếng thanh minh. Lập tức một đạo bóng trắng xẹt qua mọi người trước mắt. Một chỉ tuyết trắng tiểu ưng đi ra tại Lục Ngọc Dung trước người. Đứng ở nàng đầu vai. Miệng chim nhẹ nhàng dán lên Lục Ngọc Dung lỗ tai. Lục Ngọc Dung lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu trúc quàn. Hệ đến Bạch ưng chảo xuống. Sau đó nhẹ nhàng một tiễn đưa nó. Bạch ưng vỗ cánh bay lên. Bay thẳng hướng lên bầu trời. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Lục Ngọc Dung nói. Một canh giờ sau. Nên có thể nhận được tin tức. Một canh giờ sau. Bạch ưng quả nhiên lần nữa trở lại. Lục Ngọc Dung xem qua tin tức về sau. Mặt ngọc như cháo xương lạnh. Nàng đem trong ống trúc tờ giấy đưa cho Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng. Lại đưa cho Lục Ngọc Lâu. Lục Ngọc Lâu oán hận vỗ tiểu đình chu trụ. Đáng chết. Trên thư viết. Hoàng thượng Lãnh Vô Phong đã đồng ý đại phó Tam Hoàng tử yêu cầu. Đang tại phái người đến Nhân Quốc Công Phủ. Muốn Nhân Quốc Công Phủ nghĩ biện pháp đem người giao ra đây. Dùng Lục Ngọc Dung một thân giải cứu đại quý biên quân. Không thể bởi vì Lục Ngọc Dung một cái nữ nhân. Mà hy sinh nhiều như vậy đại quý tinh nhuệ. Bố phòng tại đại phó cùng đại quý biên cảnh quân đội chính là đại quý tinh nhuệ nhất. Cho dù không phải đại phó đối thủ. Một khi khai chiến. 10 không còn một. Cho đến lúc đó cũng phải đáp ứng đại phó điều kiện. Không bằng hiện tại tự đáp ứng. Miễn cho đại quý biên quân không công chết trận. Lục Ngọc Lâu nói, tiểu muội, các ngươi hay là đi thôi, đừng rồi trở về, đại ca, một khi ta đi rồi, quốc công phủ tuyệt sẽ không sống khá giả. Lục Ngọc Dung lắc đầu, nàng như không hiện ra, Lãnh Vô Phong nhất định sẽ bức quốc công phủ, hoàng thất ngăn được quốc công phủ thủ đoạn không ít, bằng Lãnh Vô Phong hèn hạ, quốc công phủ tuyệt đối tổn thất thảm trọng, tội của mình qua tự lớn hơn. Sở Ly sắc mặt chìm túc, im lặng không nói. Lục Ngọc Lâu nói, Sở Tổng Quan, ngươi có cái gì chủ ý? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Lục Ngọc Lâu có chút thất vọng. Hắn đối với Sở Ly ký thác kỳ vọng, cảm thấy hắn là cái có thể sáng tạo kỳ tích chi nhân. Như vậy dưới tuyệt cảnh nói không chừng có chủ ý. Không nghĩ tới Sở Ly trực tiếp lắc đầu. Ý thái qua loa, Lục Ngọc Dung nói. Thật sự không thành, ta chỉ có thể gả đi. Chỉ ủy khuất Sở Ly ngươi. Sở Ly cười cười, ngươi thật sự cam tâm. Không cam lòng thì như thế nào? Lục Ngọc Dung lộ ra quật cường thần sắc, cười lạnh nói. Bất quá ta thật muốn gả đi. Đường Diệp đừng nghĩ kỹ qua. Tiểu muội, Lục Ngọc Lâu lắc đầu. Ta không thể đem ngươi đẩy mạnh hố lửa. Hắn nói chuyện nhìn về phía Sở Ly. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.